Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính, chương 656, cười ngặt nghẽo với 55 câu hỏi phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài là nhóm nhân viên phỏng vấn những bí ẩn của lãnh đạo thú tính mô phỏng cách viết của một tác giả mà Tiểu Láng Thí Chi vọng độc giả thân yêu sẽ cười đến cuối cùng. Tác giả Tiểu Láng tiến hành phỏng vấn nam nữ nhân vật chính của tiểu thuyết. Tiểu Láng tay cầm micro, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt. Nhiều lời tiền nhuận bút của Tiểu Láng là do nam nữ chính kiếm ra mà, đây là cơm ăn áo mặc của bố mẹ mà, hai bạn Nhụy Nhụy, Lạc Tổng, rất nhiều độc giả cực kỳ thích hai người, muốn hỏi các bạn một vài ván đề có được không? Nhụy Tử và Lạc Mộ Thâm gật đầu, Tiểu Láng nhanh nhỏ bắt đầu câu hỏi. 1. Xin hỏi tên của bạn là gì? Nhụy Tử, Tô Tư Nhụy, bố mẹ và anh Thiên Kỳ gọi là Nhụy Nhụy, bạn học bạn thân gì đó gọi là Nhụy Tử, chồng tôi gọi tôi là Đầu Lợn. Lạc Mộ Thâm, tôi tên là Lạc Mộ Thâm, bạn thân gọi là Đại Thâm hoặc là anh Thâm, vợ Đầu Lợn của tôi gọi tôi là anh Đại Thâm thân yêu. Nháy mắt một cái với Nhụy Tử, Nhụy Tử làm bộ dạng buồn nôn. Nhụy Tử, em cảm thấy buồn nôn chết đi được, nếu không phải Lý Tiểu Láng bắt em gọi, em còn lâu mới gọi, mỗi lần gọi em đều buồn nôn muốn chết, sắp nôn cả mật xanh ra rồi. Độc giả đều nói ngay lập tức kéo thấp tính thẩm mỹ của câu chuyện xuống rồi. Lạc Mộ Thâm, 2, xin hỏi tính cách của đối phương là như thế nào? Nhụy Tử, rất lạnh lùng, nhưng thực sự rất lương thiện, rất trọng nghĩa tình. Lạc Mộ Thâm, dễ thương, đáng yêu, có tình có nghĩa. 3, hai người lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Nhụy Tử, nhà hàng phong cách Nhật, tôi đi bắt quả tang bạn trai cũ gian dâm, đi nhầm phòng, anh ấy đang cùng người đẹp lên giường. Lạc Mộ Thâm, nhà hàng phong cách Nhật, có điều hôm đó thực ra tôi đi giúp em họ tôi đến đó đợi Đầu Lợn, nhưng lúc cô ấy chưa đến tôi nhân tiện làm chút với người đẹp đốt cháy thời gian. Lý Tiểu Láng, lãng mạn quá đi. Lãng mạn sao, mắt Nhụy Tử có thể giết người được rồi. 4, ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì? Lạc Mộ Thâm, là người con gái tính cách hổ báo, khiến người khác có cảm giác rất muốn chinh phục. Mặc dù độ sinh cũng xếp hạng bình thường. Nhụy Tử, sinh bình thường. Lạc Mộ Thâm, chính xác là bình thường. Lý Tiểu Láng vội ôm đầu sắp phát nổ của Nhụy Tử, tiểu thư Nhụy Tử, chị bình tĩnh lại. Nhụy Tử, tôi lúc đó chỉ cảm thấy, người đàn ông này rất đáng ghét, chính là một cỗ máy sinh đẻ biết đi. Lạc Mộ Thâm, đáng ghét sao? Sau này em chẳng phải nói lúc đó em trúng tiếng sét ái tình với anh sao? Nhụy Tử, em lúc nào nói em trúng tiếng sét ái tình với anh chứ? Lạc Mộ Thâm, nếu như không dám nhận anh sẽ. Nhụy Tử, coi như là thế đi. 5. Thích ở đối phương ở điểm nào? Lạc Mộ Thâm, dễ thương đáng yêu. Thân hình đẹp, khi chạm vào rất thích. Lý Tiểu Láng, trong tưởng tượng xa vời. Nhụy Tử, lúc đối tốt với tôi rất đẹp trai. 6. Ghét đối phương ở điểm gì? Lạc Mộ Thâm, không có, đều thích. Nhụy Tử, đã từng phong lưu vô độ. Lạc Mộ Thâm, đó là trước khi gặp em. Nhụy Tử, trước khi gặp em không biết giữ thân vì em, không phải đàn ông trinh tiết, điều này khiến em rất bức xúc. Lạc Mộ Thâm, đó không phải là vì em mà tích lũy kinh nghiệm phong phú sao? Nhụy Tử, không thèm. 7, anh, chị, cảm thấy đối phương là tình yêu duy nhất của mình phải không? Lạc Mộ Thâm, đương nhiên. Nhụy Tử, tạm coi thế đi, nếu như tôi rời xa anh ấy sẽ giết tôi. 8, anh, chị, xưng hô với đối phương thế nào? Lạc Mộ Thâm, Nhụy Tử, Đầu Lợn tình yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc làm tình thì gọi cô ấy là quả cầu thịt. Nhụy Tử, Lạc Mộ Thâm, anh Đại Thâm, chồng yêu tên đáng chết. Anh mới là quả cầu thịt ấy. Đỏ mặt, 9, anh, chị, hy vọng đối phương gọi mình là gì? Lạc Mộ Thâm, gọi tôi là gì tôi đều vui, chỉ cần đừng gọi tên của người khác, đặc biệt không thể gọi tên của Dạ Thiên Kỳ. Nhụy Tử, thế thì gọi anh là cỗ máy làm tình. Lạc Mộ Thâm, nghe có vẻ rất. 10, nếu như so sánh với động vật gì đó, bạn cảm thấy đối phương giống. Lạc Mộ Thâm, con mèo nhỏ, dễ thương, bề ngoài mảnh mai nũng nịu. Nhụy Tử, anh ấy giống một con sư tử uy phong lẫm liệt. Bên cạnh vây lấy một đàn giống sư tử cái. Lạc Mộ Thâm, đột nhiên anh cảm thấy em giống nói con sói tình cảm trung thủy. Nhụy Tử, anh Thiên Kỳ mới là trung thủy. Người ta mới là sói. Lạc Mộ Thâm, ánh mắt sắc lạnh. Lý Tiểu Láng, chúng ta tiến hành câu hỏi tiếp theo. 11, đã tặng cho đối phương những món quà gì? Lạc Mộ Thâm, vòng ngọc vô giá, gia truyền. Nhụy Tử, có một lần tức giận anh ấy ném vỡ rồi. Lạc Mộ Thâm, sau này tôi lại tặng cho cô ấy mấy đứa con, cô ấy sung sướng không chịu nổi. Nhụy Tử, con cũng tính là quà sao? Lý Tiểu Láng, thế Nhụy Tử tặng quà gì cho Lạc Mộ Thâm? Nhụy Tử, búp bê bơm hơi gợi cảm sexy, rất thực dụng. Lạc Mộ Thâm, tôi vứt xuống dưới lầu rồi, sỉ nhục tôi quá rồi. Lý Tiểu Láng, tại sao lại tặng búp bê bơm hơi? Nhị tử, tại vì tôi rất muốn giải thoát cho mình, tiểu lãng cô là không biết mỗi ngày tôi phải sống là những ngày như thế nào không, đó là những ngày mà con người không thể tưởng tượng nổi. Đến kỳ kinh nguyệt mà anh ấy còn không muốn buông tha cho tôi. Lạc Mộ Thâm, anh không phải yêu em sao? Nhị tử, xin nhờ anh đừng có yêu em như thế. 12, ngày sinh nhật muốn tặng quà gì? Lạc Mộ Thâm, hy vọng ngày sinh nhật của tôi cô ấy có thể làm chuyện đó với tôi cả tối. Nhị tử, vào ngày sinh nhật của tôi hy vọng anh ấy có thể để tôi ngủ yên một tối không động vào tôi. Dường như dáng vẻ không chung tư tưởng. 13, có gì không hài lòng với đối phương không? Thông thường là những chuyện gì? Nhị tử, có, tại sao anh ấy có thể liên tục làm khô đến khi tôi ngất đi rồi anh ấy vẫn làm? Lạc Mộ Thâm, đó là vì trước đây anh đều là, còn bây giờ anh chỉ có một mình em thôi. Nhị tử, Lạc Tổng, em cầu xin anh tìm vài cô tình nhân chia sẻ bớt cho em. Lạc Mộ Thâm, không được. 14, tật xấu của anh. Chị, là, nhị tử, mặc dù không muốn làm, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đó của anh ấy, là tôi lại không đành lòng từ chối. Lạc Mộ Thâm, mặc dù nhìn cô ấy ngất tôi rất xót, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đó của cô ấy là tôi không nhịn được lại muốn làm. Nhị tử, tôi cảm thấy tôi kết hôn với anh ấy, chắc chắn tuổi thọ sẽ giảm đi 10 năm. 15, anh, chị, làm việc gì, bao gồm cả tật xấu, khiến đối phương không vui. Nhị tử, trong lúc mà anh ấy đang hưng phấn thì từ chối anh ấy. Lạc Mộ Thâm, em cũng biết cơ đấy. Lúc đó đúng là trái tim giết người mà. 16, anh, chị, sẽ chuẩn bị gì cho ngày sinh nhật của đối phương? Nhị tử, làm thứ gì ngon cho anh ấy, sau đó rủ anh ấy chơi nghịch nước trong phòng tắm lờ mờ hư ảo. Lạc Mộ Thâm, bảo đầu bếp làm món ngon cho cô ấy, sau đó chuốc say cô ấy, kéo lên giường. Nhị tử, anh sẽ làm cái đó. Lạc Mộ Thâm, anh đặt cả Lạc Thị trên tay em rồi. 17, anh, chị, thích đối phương nhiều như thế nào? Nhị tử, cực kỳ thích. Lạc Mộ Thâm, cứ nhìn thấy là muốn làm. Nhị tử, cút. 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì anh, chị, có thích đối phương không? Lạc Mộ Thâm, thế mà cũng hỏi. Nhị tử, chỉ Lạc Mộ Thâm bắt đầu không nhẫn nại. Tôi suy nghĩ lại đã. Lạc Mộ Thâm, em nói cái gì? Cổ tay anh ấy bắt đầu uốn éo phát ra những âm thanh rắc rắc. Nhị tử, gật đầu lia lịa, yêu, cực kỳ yêu, ngân nga hát, anh hỏi em yêu anh bao nhiêu, anh chăng nói rõ lòng em. Bà mẹ trẻ này mất mặt quá đi. 19, đối phương nói gì sẽ khiến bạn cảm thấy rất bế tắc. Lạc Mộ Thâm, chỉ cần cô ấy chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi, nói Lạc Mộ Thâm em rất yêu anh, về cơ bản tôi sẽ nộp vũ khí đầu hàng, thép cương cứng cũng biến thành mềm nhũn. Nhị tử, anh ấy mà nói làm thêm lần nữa nhé, tim tôi như ngừng đập luôn rồi. 20, nếu như cảm thấy đối phương có gì đó đáng nghi anh. Chị, sẽ làm thế nào? Lạc Mộ Thâm, tôi sẽ không do dự mà giết kẻ thứ ba đó. Nhị tử, hì hì, sao có thể thế được chứ? Thế bạn sẽ làm thế nào? Nhị tử, tôi cũng sẽ giết con vợ bé đó. Đúng, vợ một cặp vợ chồng tàn nhẫn. 21, có thể tha thứ cho đối phương vì đã thay lòng không? Lạc Mộ Thâm, đầu lợn sẽ không thay lòng đổi dạ, mỗi ngày tôi sẽ bón no cô ấy, để cô ấy không còn sức lực mà ra ngoài lén lút. Nhị tử, có lúc tôi lại hy vọng anh ấy thay lòng. Ánh mắt sắc lạnh của Lạc Mộ Thâm quay lại nhìn. Nhị tử, đùa thôi mà, làm gì mà như nghiêm túc thế? 22, anh, chị, thích nhất bộ phận nào trên cơ thể của đối phương? Nhị tử, mắt giống như đại dương bao la vậy, hết sức cuốn hút. Lạc Mộ Thâm, đều thích, ví dụ hai má đáng yêu, đôi chân mảnh mai, và đầy đặn. Ánh mắt gian xảo, tại sao tôi phải nói cho cô biết? Nói cho cô cũng được, nhưng sau khi nghe xong, cô sẽ chết trong tay tôi. Lý Tiểu Lãng, mồ hôi túa ra như mưa, thế thì, đừng nói nữa, tôi không nghe nữa. 23, biểu cảm gợi cảm của đối phương là... Lạc Mộ Thâm, mọi chỗ của cô ấy đều gợi cảm, khiến người khác máu nóng sôi sục. Nhị tử, anh ấy, khoác lên mình bộ quần áo như núi băng, nhưng khi cởi ra lại hết sức gợi cảm. Lý Tiểu Lãng, tưởng tượng phụt máu mũi. 24, việc khiến bạn cảm thấy tim đập nhanh khi hai người ở cạnh nhau đó là... Lạc Mộ Thâm, chủ động cám dỗ tôi. Nhị tử, nói những lời đường mật. 25, bạn đã nói dối đối phương chưa? Bạn có thường xuyên nói dối không? Lạc Mộ Thâm, đã từng, nhưng tôi là vì bảo vệ cô ấy. Nhị tử, thường xuyên, mỗi lần tôi cảm thấy sắp đến lúc phải lâm trận hoặc anh ấy muốn dùng lực mạnh. Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, phải không? 26, khi làm việc gì mà cảm thấy hạnh phúc nhất? Nhị tử, khi anh ấy cảm thấy mệt mỏi, quay về bên cạnh tôi, ôm tôi mà không nói gì. Lạc Mộ Thâm, khi tôi cảm thấy mệt mỏi quay về bên cạnh cô ấy dịu dàng nhỏ nhẹ ôm tôi. rất hạnh phúc. 27, đã từng cãi nhau chưa? Nhị tử, đã từng, nhưng tôi hễ tức giận là anh ấy sẽ nhận sai. Lạc Mộ Thâm, đúng thế, tôi tức giận cô ấy cũng sẽ nhận lỗi. 28, sau đó làm hòa thế nào? Lạc Mộ Thâm, đương nhiên là vợ chồng cãi nhau đầu giường thì sẽ làm hòa cuối giường. Lý Tiểu Lãng, làm hòa thế nào cơ? Lạc Mộ Thâm, khẽ nheo mắt cười, có cần hai chúng tôi biểu diễn cho cô xem không? Lý Tiểu Lãng, ok ok, ánh mắt Lạc Mộ Thâm như muốn giết người vậy. Lý Tiểu Lãng, hay là thôi vậy, tôi tự tưởng tượng. 29, sau khi đầu thai còn hy vọng được làm người yêu không? Lạc Mộ Thâm, hy vọng tôi quấn chặt cô ấy cho đến chết. Ngụy Tử, khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp sau lẽ nào người ta không thể đổi thành đàn ông sao? Lạc Mộ Thâm, không được. Ngụy Tử, đồ đàn ông bá quyền. 30, tình yêu của bạn được biểu hiện bằng phương pháp là? Lạc Mộ Thâm, phương pháp nguyên thủy nhất. Lên giường sao? Ngụy Tử, lớn tiếng hét lên với anh ấy, em thích anh. Hai người thật thà bất ngờ. 31, hai người có việc gì giấu giếm nhau không? Ngụy Tử, tôi chưa nói với anh ấy việc tôi đã từng bị anh thiên kỳ hôn. Nói khẽ tại vì khi anh ấy nổi giận rất đáng sợ. Lạc Mộ Thâm, tôi đem tổ tông 18 đời của tôi đều nói cho cô ấy hết rồi. Cả việc tôi đã từng có bao nhiêu người phụ nữ và cả tình tiết khi Ichicho, cô ấy nhất định muốn nghe tôi không kể thì phạt tôi quỳ lên hạt óc chó, còn bắt quỳ cho hạt óc chó vỡ ra mới chịu. 32. Cảm giác tự ti của bạn đến từ. Ngụy Tử, nói thật anh ấy quá đẹp trai, phụ nữ vừa nhìn là muốn bổ nhào vào, khiến tôi không có cảm giác an toàn. Lạc Mộ Thâm, dạ thiên kỳ. Thằng cha đó rất xuất sắc đối với cô ấy tốt, mặc dù bây giờ kết hôn rồi tôi vẫn hơi lo lắng. 33. Bạn cảm thấy tình yêu của mình với đối phương có thể duy trì đến mãi mãi không? Ngụy Tử, tôi nghe nói tình yêu có thể duy trì 2 năm, tiếp sau đó sẽ là thói quen, tình yêu sẽ biến thành tình thân. Lạc Mộ Thâm, có thể. Sụt sùi cảm động, Lạc Mộ Thâm, anh thật đáng mặt đàn ông. PS tiếp theo sẽ là vấn đề 18, người đọc xin chú ý. 34. Xin hỏi bạn là bên tiến công, hay là bên đón nhận? Lạc Mộ Thâm, tôi chắc chắn là bá vương tiến công. Ngụy Tử, tôi luôn ở thế bị động. 35, có cưỡng ép sex sâu âu không? Ngụy Tử, gần như mỗi lần đều là tôi bị cưỡng ép. Lạc Mộ Thâm, thực ra cô ấy là từ chối nhưng vẫn đón nhận. Ngụy Tử, anh nói dối. 36, bạn hài lòng với cuộc sống vợ chồng của hai người bây giờ không? Lạc Mộ Thâm, rất hài lòng, hơn nữa càng ngày càng hài lòng. Mỗi lần đều kích thích như thế, có cảm giác mới lạ, lén bảo cho cô biết chỗ đó của cô ấy rất đặc biệt, thường xuyên co chặt của tôi lại. Ngụy Tử, 37, thông thường địa điểm của hát là? Lạc Mộ Thâm, khắp nơi, trên giường, dưới đất, trên bàn, trên tường. Nhà tắm, trên xe, trong nhà người khác. Ngụy Tử, xin anh đừng nói nữa, giữ cho em chút thể diện đi. 38, mỗi tuần số lần hát là? Lạc Mộ Thâm, mỗi ngày 3-6 lần, xem tình hình cô ấy, tôi không vấn đề gì. Ngụy Tử, đừng hỏi nữa, tôi không nhớ rõ tại vì nhiều quá tôi gần như ngất đi rồi. 39, bạn cảm thấy lý tưởng nhất đó là mỗi tuần mấy lần là tốt nhất? Lạc Mộ Thâm, đều được, sức khỏe tôi rất tốt, bao nhiêu lần cũng được. Ngụy Tử, một lần cũng không muốn. Tính lãnh cảm, 40, nếu như dùng một câu nói để hình dung đối phương khi hát, Lạc Mộ Thâm, mãi mãi đều giống như thiếu nữ trinh tiết, mãi mãi khiến người ta cảm thấy kích thích thật kỳ diệu. Ngụy Tử, giống mãnh thú. 41, tắm rửa trước khi hát hay là sau khi? Lạc Mộ Thâm, trước sau đều có, cũng có lúc vừa làm vừa tắm. Ngụy Tử, tôi còn không dám tắm, anh ấy phát hiện ra sẽ không tha cho tôi. 42, khi hát Ngụy Tử thường nói gì? Ngụy Tử, Lạc Mộ Thâm. 43, nếu như đối phương bị cưỡng hiếp, bạn sẽ làm gì? Lạc Mộ Thâm, sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để hành hạ hắn. Ngụy Tử, tôi rất tò mò, tên côn đồ nào có thể cưỡng hiếp anh ấy được chứ? Lạc Mộ Thâm, 44, bạn cảm thấy mình rất có sở trường hát không? Lạc Mộ Thâm, thế mà cũng hỏi. Ngụy Tử, tôi là người cao to trên lý luận, nhưng lại là người lùn trên hành động. 45, thế còn đối phương thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lạc Mộ Thâm, cô ấy không cần làm gì, chỉ cần dùng đôi mắt long lanh như nước đó nhìn tôi đã cảm thấy máu sắp tuôn trào rồi. Ngụy Tử, anh ấy đúng là cao thủ chuyện đó. 46, khi hát, bạn hy vọng đối phương nói gì? Lạc Mộ Thâm, không cần nói cái gì, tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể thật thà mà phát ra âm thanh nên phát. Ngụy Tử, hôm nay chỉ đến đây thôi. 47, bạn có hứng thú với không? Lạc Mộ Thâm, thật sự là có. Ngụy Tử, tôi mỗi ngày đều bị, mẹ ơi, ai phát minh ra trò chơi này chứ? 48, nếu như đối phương đột nhiên không còn ham muốn cơ thể bạn nữa, bạn sẽ. Lạc Mộ Thâm, cô ấy chưa bao giờ như thế, tôi quen rồi. Ngụy Tử, nếu bắt đầu có lẽ sẽ rất vui, nhưng nếu liên tục như thế thì sẽ nghi ngờ anh ấy. Chật Đường Dây sao, Ngụy Tử, không, sẽ nghi ngờ anh ấy có vấn đề gì đó về khả năng làm chuyện đó. Lạc Mộ Thâm, bây giờ có muốn thử không? Ngụy Tử, xin lỗi, em sẽ không đoán linh tinh nữa. 49, tình thế đau khổ trong chuyện hát là. Lạc Mộ Thâm, tôi còn chưa cho ra thì cô ấy đã ngất đi rồi. Ngụy Tử, tôi ngất đi rồi mà anh ấy còn chưa ra được. 50, trong chuyện hát từ trước đến nay, khiến bạn cảm thấy hưng phấn nhất, lo âu nhất đó là. Lạc Mộ Thâm, tất cả đều rất hưng phấn, không có thứ gì đáng để lo nghĩ. Ngụy Tử, bên cạnh là con nhỏ, sợ con phát hiện. Lạc Mộ Thâm, anh chỉ biết hưng phấn thôi. 51, đã bao giờ được bên nhận chủ động cám dỗ chưa? Lạc Mộ Thâm, chỉ có một lần. Ngụy Tử, tôi còn chưa sống đủ. 52, bên tiến công có hành vi bạo lực không? Ngụy Tử, anh ấy mỗi lần, đều rất mạnh, như ngấu nghiến. Lạc Mộ Thâm, Ngụy Tử, em thật sự biết cái gì gọi là ngấu nghiến không? Được rồi, hai người không cần biểu thị cho tôi xem. 53, trong chuyện hát có sử dụng đạo cụ gì đó không? Lạc Mộ Thâm, dựa vào kỹ thuật của tôi mà cần có đạo cụ sao? 54, khi hát, bạn nghĩ đến điều gì? Ngụy Tử, bao giờ thì dừng thế? Lạc Mộ Thâm, muốn cô ấy đạt được khoái cảm lớn nhất. Ngụy Tử, bớt đi vài lần thì tôi sẽ rất vui. 55, khi hát, quần áo là do bạn cởi, hay là đối phương giúp bạn cởi? Lạc Mộ Thâm, cởi cái gì mà cởi? Xé rách là được, Ngụy Tử, cho nên tôi thường xuyên có quần áo mới để mặc. Lý Tiểu Láng, cuối cùng mời hai người nói với độc giả một câu nhé. Ngụy Tử, cảm ơn các bạn hơn 5 tháng không rời, Ngụy Tử yêu các bạn, tạm biệt. Lạc Mộ Thâm, mong chờ sách mới của Tiểu Láng nhé, qua vài ngày nữa Tiểu Láng sẽ phát sách mới rồi. Có điều Tiểu Láng rất lười, phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian, mọi người nhớ dõi theo nhé, tên sách mới sẽ phát hành trong khu phê bình sách. LT, những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. GT, tác giả Lý Tiểu Láng cũng yêu các bạn, mãi mãi yêu, mãi mãi ủng hộ tôi nhé. Cách chương.